bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 770, 770, họ hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cân vẫn ổn, Bạch Tiểu Bạch cười một chút nhưng mà thoạt nhìn vẫn là có chút bộ dạng có tâm trạng không vui. Làm sao vậy? Bạch Tô nhíu nhíu mày, quan tâm hỏi một câu. Hai, cũng không có gì, chỉ là gần đây bận rộn với việc tập nhảy ở vũ đoàn Nạp Tân, nhưng mà vẫn luôn không gặp được huấn luyện viên vũ đạo thích hợp. Bạch Tiểu Bạch thở dài. Cô bé ở trước mặt Bạch Tô vẫn luôn đều rất thả lỏng, cô bé có chuyện gì cũng nói ra, trước nay đều sẽ không che giấu cảm xúc của chính mình. Chuyện này cũng không thể sốt ruột, vũ đoàn của các con ưu tú như vậy, khẳng định có thể gặp được người thích hợp. Bạch Tô cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể cổ vũ tinh thần Bạch Tiểu Bạch. Con biết, Bạch Tiểu Bạch cười gật gật đầu. Được, không nói đến chuyện của vũ đoàn Nạp Tân nữa, nói về chuyện khác vui vẻ hơn đi. Sợ Bạch Tô lo lắng, Bạch Tiểu Bạch không muốn nói về chuyện của vũ đoàn Nạp Tân nữa, muốn tâm sự về cuộc sống vui vẻ của cô gần đây. Được rồi, Bạch Tô mỉm cười, khi Bạch Tiểu Bạch đang vui vẻ mà nhìn màn hình di động chuẩn bị nói đến chủ đề khác, bỗng nhiên Bạch Tô nhìn thấy một người đàn ông vụt qua camera. Hơn nữa, vị trí đứng của người đàn ông này cách không gần cũng không xa vị trí của Bạch Tiểu Bạch, đầu của hắn hơi hơi nghiêng, hình như đang giám sát Bạch Tiểu Bạch. Con quay đầu lại, Bạch Tô mày hơi hơi nhíu một chút nhắc nhở Bạch Tiểu Bạch một tiếng. Làm sao vậy? Thấy Bạch Tô biểu cảm bỗng nhiên nghiêm túc hơn, Bạch Tiểu Bạch nghi hoặc mà xoay người. Nhưng mặc phía sau cô bé chẳng có gì cả. Làm sao vậy mẹ, không phát hiện được gì, Bạch Tiểu Bạch không rõ nguyên nhân lại hỏi Bạch Tô một lần nữa. Vừa rồi, hình như thấy bóng dáng một người đàn ông đi qua phía sau con. Bạch Tô mày vẫn hơi hơi nhăn, bởi vì người đàn ông kia vừa rồi di chuyển quá nhanh cho nên Bạch Tô cũng không thấy quá rõ ràng. Đàn ông, Bạch Tiểu Bạch bỗng nhiên cười một chút, phía sau con không có người, có thể là mẹ bị hoa mắt rồi, hoặc là chính là các đồng nghiệp khác của con đi ngang qua. Cô bé hoàn toàn không đem lời nói của Bạch Tô để ở trong lòng, cười cười an ủi Bạch Tô. Bạch Tô biết đoàn phim của Bạch Tiểu Bạch bọn họ, xác thật có rất nhiều nhân viên là nam làm việc ở đó. Nhưng mà mẹ cảm giác ánh mắt của hắn nhìn con không đúng lắm, giống như là đang theo dõi con vậy. Nói đến sau cùng, going nói của Bạch Tô càng ngày càng nhỏ, bởi vì cô cũng không xác định được vừa rồi cô có phải nhìn lầm rồi hay không. Bạch Tô cau mày nhỏ giọng nói thầm một câu, sau đó bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó. Con hiện tại đang ở đâu? Bạch Tô xác nhận địa điểm mà Bạch Tiểu Bạch đang ở một lần nữa. Con ở đoàn phim A, trên mặt Bạch Tiểu Bạch vẫn đang nở nụ cười. Nghe thấy Bạch Tiểu Bạch nói đang ở đoàn phim, Bạch Tô mới hoàn toàn mà yên lòng. Vừa rồi chắc là cô nhìn lầm rồi, Bạch Tô nghĩ như vậy cũng không truy cứu lại chuyện này nữa. Ba con đâu, ba con ở bên cạnh mẹ không? Bỏ qua đề tài này, Bạch Tiểu Bạch thuận miệng hỏi một câu. Ba con, vừa mới đi ra ngoài, Bạch Tô lại phải cái dối. Đi ra ngoài, đi đâu, không nghĩ tới Bạch Tiểu Bạch sẽ tiếp tục truy hỏi, Bạch Tô cũng không biết tiếp theo phải trả lời như thế nào. À, mẹ không nói chuyện với con nữa nhé, Phó Vân Tiêu gọi điện thoại cho mẹ, mẹ cúp máy đây. Thấy Bạch Tiểu Bạch truy hỏi một lần nữa, nếu cứ tiếp tục nói nữa, Bạch Tô sẽ hoàn toàn bị phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế Bạch Tô nhanh chóng làm bộ như Phó Vân Tiêu gọi điện thoại cho cô kết thúc cuộc điện thoại này. Phù, cúp điện thoại xong, Bạch Tô lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thật cuộc điện thoại gọi cho Bạch Tiểu Bạch này, Bạch Tô vẫn là rất vui vẻ, nhưng mà không biết vì sao trước mắt cô luôn hiện lên hình ảnh một người đàn ông ở phía sau Bạch Tiểu Bạch di chuyển, cô cũng nghĩ không thông. Sẽ không có chuyện gì đâu, Bạch Tô lại nghĩ đến Bạch Tiểu Bạch ở đoàn phim lâu như vậy, cũng yên lòng, không hề nghĩ đến chuyện này nữa. Bên kia, vũ đoàn. Bạch Tiểu Bạch vừa mới cúp điện thoại, đang chuẩn bị trở về luyện vũ đạo, bỗng nhiên cách đó không xa một người đàn ông cao cao gầy gầy đi về phía Bạch Tiểu Bạch. Diện mạo của người đàn ông này không tả, không nghiêm túc, áo thun màu trắng phối cùng một chiếc quần đùi, nhìn khá bắt mắt. Ánh mắt của người đàn ông này vẫn luôn dừng lại trên người Bạch Tiểu Bạch, khóe môi mang theo nụ cười đẹp đẽ cực kỳ thanh tú. Xin chào, tôi vừa từ đoàn vũ đạo khác truyền tới, tôi tên Bạch Hà, năm nay 19 tuổi. Bạch Hà lễ phép mà vươn tay, giọng nói của cậu trong trèo, chào hỏi với Bạch Tiểu Bạch. Bạch Tiểu Bạch vốn dĩ đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên nhìn thấy người con trai này lại gần, ngay sau đó chào hỏi, cô vẫn là không nhịn được. Phụt, bật cười lên, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Bạch Tiểu Bạch đang cười lúc sau mới ý thức được làm như vậy có chút không tôn trọng, rất nhanh liền xin lỗi Bạch Hà. Không sao, không sao, nhưng cậu có thể nói cho tôi biết cậu đang cười cái gì không? Bạch Hà cực kỳ lễ phép hỏi Bạch Tiểu Bạch. Tôi đang cười cậu tự giới thiệu bản thân, nào có ai sẽ giới thiệu tuổi của mình đâu. Bạch Tiểu Bạch cũng không có che giấu, thẳng thắn nói với Bạch Hà. Ha ha, là sao? Bạch Hà trực tiếp nhịn không được cười phá lên. Ừ, cậu còn chưa nói cho mình tên của cậu đâu. Lần này Bạch Hà chần chờ một chút, cậu không để ý Bạch Tiểu Bạch vừa mới cười, tiếp tục giả vờ ngây thơ, bắt đầu hỏi tên của Bạch Tiểu Bạch. Tôi tên Bạch Tiểu Bạch, người khác đều gọi tôi là Tiểu Bạch. Bạch Tiểu Bạch cố tình nói đùa với Bạch Hà một chút. Cậu xem, cậu cũng họ Bạch, tôi cũng họ Bạch, này thật là quá trùng hợp, nói không chừng chúng ta là họ hàng của nhau không chừng. Khi Bạch Hà cười rộ lên, trên mặt cậu còn có hai cái lúm đồng tiền, đứng ở dưới ánh nắng mặt trời, cả người thoạt nhìn cực kỳ ấm áp. Ừ, Bạch Tiểu Bạch chần chờ một chút, lúc cô đang lo lắng không biết nói như thế nào, bỗng nhiên phía sau có một đồng nghiệp nữ đi ngang qua nơi này. Tiểu Bạch, cùng tôi đi lấy chút dụng cụ vũ đạo đi. Nữ đồng nghiệp nhiệt tình nói với Bạch Tiểu Bạch. Được, Bạch Tiểu Bạch gật gật đầu, sau đó lại chào tạm biệt với Bạch Hà, chào hỏi liền đi theo người đồng nghiệp này rời đi. Người con trai vừa rồi là ai vậy? Nhìn thấy hai người nói chuyện vui vẻ như vậy, người đồng nghiệp tò mò hỏi Bạch Tiểu Bạch một câu. Một người đồng nghiệp mới tới tên là Bạch Hà. Bạch Tiểu Bạch hình như không phát hiện biểu cảm tò mò trên mặt của đồng nghiệp, trực tiếp thuận miệng nói ra tên của Bạch Hà. Vô trùng hợp vậy, cô họ Bạch, anh ta cũng họ Bạch, hai người các cậu còn rất có duyên, chẳng lẽ là có giữa hai người yêu nhau cuối cùng phát hiện ra hóa ra là anh em. Đồng nghiệp có thâm ý khác trêu chọc Bạch Tiểu Bạch một câu. Không phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tiểu Bạch lúc này mới phát hiện bị đồng nghiệp trêu chọc, chớp đôi mắt nhìn đồng nghiệp liếc mắt một cái, chỉ là cái chừng mắt này của cô không có lực uy hiếp, thoạt nhìn càng như là đang tỏ ra đáng yêu. Harry Potter fanfic, kỳ thật tôi không phải họ Bạch, tôi là lấy theo họ của mẹ tôi, ba tôi họ Phó. Bạch Tiểu Bạch tiếp đó lại giải thích với đồng nghiệp một câu. Dừng dừng, không cần giải thích tôi hiểu, người đồng nghiệp này cũng không ý gì xấu, chỉ là quá thân với Bạch Tiểu Bạch, cố ý trêu đùa cô một chút. Hừ, Bạch Tiểu Bạch hừ thật mạnh một tiếng, bắt đầu làm bộ không quan tâm đến người đồng nghiệp này. Kỳ thật ấn tượng của Bạch Hà đối với Bạch Tiểu Bạch khá tốt, một mặt là bởi vì Bạch Hà cho người ta cảm giác rất lịch sự, về mặt khác là bởi vì Bạch Hà cũng giống cô có họ Bạch, cái này làm cho Bạch Tiểu Bạch cảm thấy rất thân thiết. Cách chương.